Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539. Cặp mắt kia sau lưng. 2. Có bệnh tâm thần xử người. Nếu ở phát bệnh thời điểm làm sự tình gì, là không cần phụ hình sự trách nhiệm. Tạ Hạ Khúc không hổ là bác sĩ tâm lý. Trách không được giờ này khắc này như thế bình tĩnh. Nguyên lai là đã sớm vì chính mình chuẩn bị đường lui. Ta có bệnh, ta đạo sư biết, cha mẹ ta cũng biết. Hắn ngữ khí bình tĩnh, biểu tình đạm nhiên. Nghe được Quét Tả Hạ Khúc nói, Ninh Hoan tâm nhịn không được rũ rũ mắt tử. Cho nên đây mới là cha mẹ ngươi không đồng ý ngươi cùng Lâm Thư kết hôn chân chính nguyên nhân. Bọn họ không phải ghét bỏ Lâm Thư, càng không phải ghét bỏ nàng gia đình cùng xuất thân. Bọn họ là không nghĩ ngươi tai họa một cái hảo cô nương. Ngày hôm qua bên trái gia nhị lão trong tiểu khu, Ninh Hoan Tâm kỳ thật liền có cái này suy đoán. Nếu Tả gia nhị lão thật sự có các hàng xóm láng giềng nói như vậy hảo, như vậy bình dị gần gũi, như vậy vì cái gì bọn họ muốn kiên quyết phản đối chính mình nhi tử cùng Lâm Thư hôn sự? Nếu có một phương là giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, như vậy vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Có câu nói kêu đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người. Nếu những cái đó láng giềng nhóm cùng nhị lão cùng nhau ở vài thập niên, nhận thức vài thập niên, Ninh Hoan Tâm tin tưởng bọn họ nói đều là thật sự. Ngược lại là Tả Hạ Khúc, hắn thường xuyên không ở nhà, những cái đó lão nhân đối hắn hiểu biết rất ít. Hắn mới là cái kia nhất khả năng làm ngụy trang người. Hơn nữa, nhất khả nghi vẫn là Tả Hạ Khúc gia. Hắn trong nhà bố trí như vậy nhiều đồ vật, quả thực là quá cố tình. Ninh Hoan Tâm hoài nghi hắn mấy năm nay vẫn luôn lấy chữa bệnh vì lý do. Kỳ thật vẫn luôn ở thôi miên Lâm Thư, làm Lâm Thư đem hắn trở thành đoạn ý. Triệu Mỹ Quyên nói qua, Lâm Thư ở trường học có cái bạn trai, đã tính toán kết hôn, nhưng là kỳ thật nàng cũng không có gặp qua cái kia bạn trai, cũng không biết cái kia nam hài tử gọi là gì. Cho nên, Lâm Thư bạn trai liền nhất định là Tả Hạ Khúc sao? Tuy rằng ở trong học viện rất nhiều người thường xuyên nhìn đến bọn họ hai người ở bên nhau, Tả Hạ Khúc cũng cam chịu Lâm Thư là chính mình bạn gái. Nhưng là chuyện này có lẽ còn có cái gì ẩn tình đâu. Lâm Thư đối Ninh Hoan Tâm nói qua, nàng muốn cùng ai cùng nhau lưu giáo, cùng nhau vì tương lai phấn đấu, muốn tranh thủ lưu tại Yến Kinh, muốn mua cái tiểu phòng ở. Mà căn cứ Tả Hạ Khúc gia đình hoàn cảnh, hắn căn bản không cần vì nơi ở lo lắng, hắn càng không cần cái gì Yến Kinh hộ khẩu, bởi vì chính hắn bản thân chính là sinh trưởng ở địa phương Yến Kinh người A. Cho nên, bên trái ra nghe được Lâm Thư cùng chính mình nói những lời này đó, kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng đã bắt đầu hoài nghi, Lâm Thư trong miệng ai ý căn bản không có khả năng là Tả Hạ Khúc. Này căn bản là hai người. Này đó đều là Ninh Hoan Tâm phỏng đoán. Thẳng đến Vương Khải Siêu giúp nàng tìm được rồi học sinh danh sách, làm nàng phát hiện đoạn ý tên, hết thảy thiết phảng phất là vô số tiết điểm, rốt cuộc bị đoạn ý này một cái tuyến cấp sâu chuỗi lên. Giờ này khắc này, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tả Hạ Khúc chỉ là khinh thường cười. Cha mẹ ta bọn họ chưa bao giờ sẽ vì ta suy xét. Ta muốn, ta từ nhỏ đến lớn, đều là chính mình đi tranh thủ. Ta cũng căn bản không cần bọn họ hỗ trợ. Hiện tại, ta cùng Lâm Thư quá không biết có bao nhiêu hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ cần Lâm Thư có thể tiếp tục hào hào sống sót, chúng ta sẽ vẫn luôn thực hạnh phúc, sống sót. Ninh Hoan tâm bắt giữ tới rồi Tả Hạ Khúc trong lúc vô ý nói mấy chữ này. Nàng đột nhiên ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó lớn tiếng hỏi một câu. Tả Hạ Khúc, ngươi kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng. Lâm Thư nàng, sống không lâu, nàng sẽ chết. Câm mồm, ngươi câm mồm. Tả Hạ Khúc đột nhiên kích động lên. Lâm Thư như thế nào sẽ chết đâu. Nàng sẽ không chết, chỉ cần ta còn có này đôi mắt, có thể giúp nàng tục mệnh, ngoặc kép, hay càng hàng ngày thêm càng. Đa tạ đại gia mấy ngày nay duy trì. Hết chương.